Nước cam có ga, chương 10, góc truyện audio.com. Hạ Tang Tử như tỉnh dậy từ trong mộng. Cô chớp chớp đôi mắt, đè nén cảm xúc cảm động mềm lòng xuống. Bụng của cô cực kỳ khó chịu. Hạ Tang Tử cứ có cảm giác bực bội, nhưng lại không muốn lãng phí ly nước không dễ có này. Còn làm khó Mạnh Hành Chu phải đi trộm làm nước gừng pha đường đỏ cho cô. Cô đặt ly bên miệng, thổi thổi cho bớt nóng. Một lát sau, cô uống một hớp nhỏ vào bụng. Ba loại vị giác cay, ngọt và nóng hòa lẫn vào nhau. Hạ Tang Tử nghĩ nếu hôm nay cô không giận dỗi cùng Mạnh Hành Chu mà cứ như trước đây, vậy cô có thể uống chén nước này không? Chắc là vẫn có thể uống. Mặc kệ việc lớn hay nhỏ, từ nhỏ tới lớn, chỉ cần cô mở miệng thì Mạnh Hành Chu hình như chưa từng từ chối. Anh đối xử với cô rất tốt. Có điều tính tình của anh hơi kém. Tính cách thì mạnh mẽ. Rất nhiều việc có thể biểu đạt cảm xúc dịu dàng. Nhưng đến bên miệng anh thì đều sẽ trở thành mấy câu chữ không có cảm tình sắc thái nào. Thổi rồi uống. Nước nóng lắm. 6 chữ này có thể từ trong miệng Mạnh Hành Chu phát ra thì thật sự đúng là hiếm thấy. Thứ anh không thiếu nhất, đó chính là thông minh. Nhưng còn chuyện an ủi người khác, hình như anh không thể học được. Hạ Tang Tử nhớ rõ, khi còn nhỏ có một lần Mạnh Hành Du nghịch ngợm té ngã trên mặt đất khiến đầu gối rách ra bắt buộc phải khâu lại. Mạnh Hành Chu được giáo viên ở trường thông báo. Khi tới bệnh viện, Mạnh Hành Du thấy anh mình thì lập tức ngừng khóc. Đáng thương nói, anh, em sợ, em không muốn khâu. Bác sĩ nói sẽ có sẹo. Miệng vết thương đó thật sự đầm đìa máu. Lúc đó Hạ Tang Tử nhìn thấy cũng cảm thấy ghê sợ. Nếu đổi lại là người khác thì khẳng định sẽ an ủi một hai câu. Nhưng Mạnh Hành Chu chỉ liếc mắt nhìn Mạnh Hành Du một lát. Sau đó lạnh nhạt nói với bác sĩ. Bác sĩ, con bé không muốn khâu. Vậy đừng khâu nữa. Sau đó Mạnh Hành Du khóc nháo nhào lên. Nói anh trai là tên khốn nạn. Máu lạnh vô tình. Mạnh Hành Chu ghét ầm ĩ, chẳng dỗ dành câu nào mà quay đầu bỏ đi. Hạ Tang Tử dỗ dành Mạnh Hành Du. Xong lại nhờ bác sĩ khâu cho cô ấy. Khâu xong, khi cô ra khỏi phòng y tế lại phát hiện Mạnh Hành Chu còn chờ ở cửa. Trên tay không biết khi nào lại có nhiều thêm cây kẹo. Là mùi vị mà Mạnh Hành Du thích nhất. Anh mua hẳn một hộp. Hạ Tang Tử vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Cô bước lên hỏi anh. Nếu anh quan tâm Du Du thì phải nói chuyện với cậu ấy cho đàng hoàng. Quá ồn ào, nhõng nhẽo, Mạnh Hành Chu vẫn sụ mặt. Ngừng vài giây thì đưa cây kẹo cho Hạ Tang Tử. Cứng nhắc nói. Mỗi lần con bé bị bệnh đều đòi ăn cái này. Em đưa cho con bé đi. Sao anh không tự đưa cho cậu ấy? Còn để cho cậu ấy biết. Anh của cậu ấy cũng không phải là tên khốn nạn mà thật ra là một người đàn ông ấm áp. Mạnh Hành Chu lại lên cơn. Bỏ lại hai chữ. Thần kinh. Rồi chạy nhanh đi xa. Lúc ấy nhìn tính tình anh có hơi kỳ lạ. Sau đó lại là cách biểu đạt thẹn thùng là lạ của Mạnh Hành Chu. Anh luôn xa cách như vậy. Khoảng cách làm cho mọi người khó tới gần. Một ly nước đường đỏ. Hạ Tang Tử uống đến cảm xúc hỗn loạn. Mạnh Hành Chu dựa vào ven tường. Anh không thúc giục câu nào mà an tĩnh chờ Hạ Tang Tử uống xong ly nước kia. Hai chân anh bắt chéo. Quần trang được kéo thành một đường cong thẳng tắp. Chẳng có chút tùy ý nào. Chỉ một góc nhỏ cũng trở thành một phong cảnh. Hạ Tang Tử uống xong hớp cuối cùng. Cô đẩy ly lại rồi nhảy xuống xe máy. Sau đó bỏ ly vào trong ba lô của mình. Lại mở miệng gọi anh. Huấn luyện viên, chúng ta có thể đi rồi. Mạnh Hành Chu thu chân lại. Anh chạy bộ tới rồi khom lưng nhặt ba lô trên mặt đất đeo lên lưng. Đôi tay anh đỡ lấy đầu xe. Chân dài kéo qua ngồi lên xe. Lại quay đầu nhìn Hạ Tang Tử. Cứ muốn nói lại thôi. Cuối cùng anh vẫn không nói gì mà duỗi tay vỗ vỗ vào ghế sau. Dương mắt nhìn cô, ý bảo cô lên xe. Hạ Tang Tử đeo ba lô, trên người không có sức lực gì. Động tác lên xe cũng có hơi vụng về. Thân xe đong đưa làm cô tưởng xe muốn ngã. Vì thế theo bản năng muốn nhảy xuống để giữ cân bằng. Nhưng động tác của Mạnh Hành Chu còn nhanh hơn. Đôi chân dài của anh trống trên mặt đất. Đôi tay mạnh mẽ ổn định đầu xe. Chiếc xe máy ở dưới thân anh trở nên vô cùng nghe lời. Lập tức yên lặng như núi. Hạ Tang Tử sửng sốt. Cúi đầu giật nhẹ vành nón. Làm ra bộ dạng như không biết gì. Còn phần eo thì dùng sức. Cuối cùng cũng ngồi lên. Mạnh Hành Chu không khởi động xe ngay. Hình như anh đang đợi cái gì. Con ve sầu trên cây lại kêu lên ầm ĩ. Càng đến giữa trưa thì mặt trời càng chói chang. Mạnh Hành Chu không chờ được thứ mình muốn. Vì thế cũng mất hết kiên nhẫn. Hai tay anh vòng ra sau. Tiếp đó trực tiếp nắm lấy cổ tay của Hạ Tang Tử rồi kéo lên và đặt trên eo của mình chính. Có lẽ ý thức được có hơi không thích hợp nên động tác của anh dừng một chút. Sau đó lại để tay cô móc vào móc treo của mình. Sau đó buông tay ra. Hạ Tang Tử thật sự không nhịn được mà đè nặng giọng. Ra vẻ nghiêm túc nói. Được rồi, cho phép anh nói thêm 5 câu. Ôm lấy anh. Đường nhỏ sóc này, rất dễ bị ngã, ôm chỗ nào, eo hay móc treo. Mạnh Hành Chu khởi động chiếc xe máy đã cũ, mở máy vài lần mới khởi động được xe. Không biết có phải do anh cố ý hay không mà mới bắt đầu đã nhấn mạnh ga. Thân xe rung cao về phía trước như tốc độ bắn súng. Hạ Tang Tử ngồi không ổn, vì thế cô té nhào vào người của Mạnh Hành Chu. May mà còn cách cái ba lô, cũng không gọi là tiếp xúc thân mật được. Có lẽ là có tiếng gió quá lớn nên Hạ Tang Tử nghi ngờ bản thân mình xuất hiện ảo giác. Vừa rồi Mạnh Hành Chu hình như nhẹ nhàng cười một tiếng. Cô ngửa đầu nhìn lên thì thấy gương mặt anh vẫn lạnh lùng như ngày thường. Không gợn sóng, cười chỗ nào chứ? Hạ Tang Tử thu hồi tầm mắt. Tay của cô còn chưa kịp giơ lên thì đã nghe người phía trước có ý sâu xa nói. Em thích ôm chỗ nào thì ôm. Có té ngã cũng không phải lỗi của anh đấy. Như là để phân cao thấp với anh. Hạ Tang Tử lướt qua móc treo. Đôi tay vòng lấy buộc chặt eo của Mạnh Hành Chu. Huấn luyện viên, nếu anh dám ném em thì nhất định em sẽ kéo anh làm đệm lưng. Mạnh Hành Chu tập luyện hàng năm. Bên hông không có tí thịt thừa nào. Sờ lên đều là cơ bụng bằng phẳng. Mang đến cảm giác hết sức an toàn. Tâm tư của Hạ Tang Tử bay đi rất xa. Cũng may cô ngồi phía sau anh. Mặc cho trong đầu cô tưởng tượng ra cái cảnh tượng gì thì người phía trước cũng không biết. Mà Mạnh Hành Chu giờ phút này đã khắc sâu được cái gì gọi là tự đào hố chôn mình. Dầu gội Hạ Tang Tử dùng chắc hẳn là mùi sữa. Cả người trên của cô đều tỏa ra mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt. Trong không gian hô hấp của Mạnh Hành Chu toàn là hơi thở của thiếu nữ. Điểm chết người chính là, anh còn bị cỗ hơi thở này ôm cả một đường nữa chứ. Mạnh Hành Chu hy vọng con đường này ngắn lại một tí. Nhưng cũng đừng có quá ngắn. Mạnh Hành Chu chạy đến giữa sườn núi. Từ xa đã thấy bóng dáng của đại đội. Vì thế anh dừng xe máy lại rồi dẫn Hạ Tang Tử đi ngang qua đồng ruộng lúa mì. Thần không biết quỷ không hay mà vòng đến phía sau của đại đội. Uống xong nước đường đỏ nên thân thể Hạ Tang Tử cũng đỡ phần nào. Tuy rằng cô không thể vận động mạnh, nhưng đi bộ bình thường thì không thành vấn đề. Thấy Hạ Tang Tử đã trở lại đội ngũ, Mạnh Hành Chu cũng thu hồi cảm xúc mà đi đến trước mặt mọi người. Tiếp tục huấn luyện, người khác thì có thể không biết chuyện mờ ám của hai người này. Nhưng không lừa được Trương Tư Hoán. Giữa giờ nghỉ trưa, Trương Tư Hoán kéo Mạnh Hành Chu sang một bên. Vẻ mặt hóng hớt, cậu mau giải thích xem. Dẫn con gái nhà người ta đi làm gì đấy? Mạnh Hành Chu tháo mũ xuống cho bớt nóng. Nghe xong lời này thì tầm mắt nhàn nhạt đảo qua người Trương Tư Hoán. Nhả ra hai chữ, bệnh à, đúng vậy. Tớ chính là có bệnh. Bệnh nhiều chuyện, Cho nên Mạnh huấn luyện viên, cậu đến đây chữa bệnh giúp tớ đi. Con người Trương Tư Hoán cứ mỗi khi nói đến việc gì thì không những nói được mà còn diễn được nữa. Cậu ta che lại trái tim nhỏ của mình lại rồi khoa trương mà nói. Mau nói cho tớ biết. Nếu cậu không nói thì tớ sẽ chết ở chỗ này. Từ đây cậu sẽ mất đi một người bạn cùng phòng đẹp trai đấy. Phải không? Mạnh Hành Chu lướt qua người Trương Tư Hoán. Chẳng thèm ngước mắt. Vậy cậu an giấc ngàn thu đi. Trương Tư Hoán, mặt mũi đúng là đáng quý nhưng giá của anh em lại càng cao hơn. Nếu vì nhiều chuyện thì hai người đều có thể trở mặt. Trương Tư Hoán đời này nếu chết vì cái gì, thì nhất định chính là chết vì nhiều chuyện. Huynh đài, xin dừng bước. Trương Tư Hoán đi nhanh đến ngăn Mạnh Hành Chu lại. Anh ấy thấy xung quanh không có ai chú ý đến bên này. Hai tay ôm lại thì làm ra cái thủ thế làm ơn. Một bộ dạng nhiều chuyện nhưng không được thỏa mãn. Cảm khái nói, cậu mau nói cho tớ. Cậu cùng Hạ Tang Tử kia có quan hệ gì vậy? Trong thời gian này cậu đúng là không ngừng nghỉ nha. Ban đầu còn vì chuyện Sở Ninh mắng cô ấy hai câu mà chạy tới anh hùng cứu mỹ nhân. Còn lần biểu diễn bắn súng sau đó thì cậu lại chạy ra làm tấm bia cho người ta. Cậu không phải luôn ghét bỏ mấy việc rảnh rỗi này sao? Mạnh huynh, chẳng lẽ huynh chúng độc yêu đương rồi? Cậu nhìn hai người đi. Vừa là đồng hương, vừa là thủ khoa tình. Trước kia hai người có quen không? Nhưng sao không nghe cậu nói nhỉ? Mạnh huynh, huynh đúng là giấu giếm kỹ quá đấy. Trương Tư Hoán nói một câu lại tiếp một câu. Cứ như súng liên thanh. Mạnh Hành Chu nghe xong cũng muốn đau đầu. Anh bèn cắt lời rồi hỏi lại một việc khác. Nồi kia của cậu đâu? Có mang tới không? Đương nhiên có. Thức ăn ở đây dở như vậy. Nếu không tự mình nấu nướng thì đúng là làm sông cá thất vọng mà. Ai? Không đúng. Cậu đừng nói sang chuyện khác. Hạ Tang Tử kia rốt cuộc là gì? Trong chốc lát đưa nồi cho tớ. Được thôi. Cậu trả lời câu hỏi của tớ trước đã. Mạnh Hành Chu dừng lại. Nhìn về phía người trước mặt trong đội ngũ. Đang cùng mấy nữ sinh khác nói chuyện phiếm. Không biết nói đến việc gì mà Hạ Tang Tử như bị chọc cười. Cô lộ ra hai cái răng nanh. Đáng yêu lại linh động. Hệt như là mặt trời nhỏ. Tớ cùng Hạ Tang Tử. Trương Tư Hoán khẩn trương truy vấn. Cậu cùng cô ấy thế nào? Mạnh Hành Chu ngước mắt nhìn Hạ Tang Tử, khóe miệng cười một cái. Thanh Mai, giọng anh lạc đi, thu hồi ánh mắt, ngón tay chỉ chính mình và bổ sung. Trúc Mã, miệng Trung Tư Hoán mở đúng to, có thể nhét vừa quả trứng gà. Mẹ nó, cậu đúng là biết chơi dưỡng thành nhỉ. Cô gái nhỏ người ta là trẻ vị thành niên đấy. Ánh mắt Mạnh Hành Chu tối lại. Không biết nghĩ tới cái gì mà không nhanh không chậm nói. Nhanh thôi, cái gì nhanh, không có gì. Mạnh Hành Chu nhìn đến vừa đúng thời gian tập hợp. Không nói chuyện cùng Trương Tư Hoán nữa mà chạy về phía đội ngũ. Trương Tư Hoán nhanh chóng tiêu hóa tin tức nóng hổi vừa rồi. Sau đó đuổi theo truy hỏi. Cậu muốn nồi làm gì? Cậu ăn mì ăn liền không phải đều dùng máy đun nước ở nhà ăn sao? Làm canh cá, nói đến cái này, Mạnh Hành Chu khó có được hứng thú. Ngẩng cao đầu, thuận miệng hỏi, nồi kia của cậu là nồi đa năng sao? Trương Tư Hoán nhớ tới cái nồi nhỏ mua từ chợ second. Hèn, cảm giác hít thở đều không thông. Muốn đa năng cỡ nào? Mạnh Hành Chu thế nhưng nghiêm túc tự hỏi vài giây. Cố làm ra một cái yêu cầu. Cấp nhập môn. Không cao. Ném cá sống vào đi. Có thể làm ra canh là được. Trương Tư Hoán. Cách Trương.